Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109. Chương 109 đệ 109 chương. Chương 109 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Mang Khít đài làm giải trí đệ nhất đài. Thời trẻ cũng là địa phương đài chi nhất. Mặt sau trải qua một loạt nhân sự điều chỉnh. Hệ thống sắc thái làm nhạt một ít. Ngược lại là thành lập một cái lấy đài truyền hình làm cơ sở thương nghiệp vận tác tập đoàn. Hoạt động rất nhiều trong vòng hạng mục, cần mấy năm đặc biệt là ở tổng nghệ, Tiết Khánh chờ hoạt động thượng thập phần thành công, cho nên có trong vòng đệ nhất đài danh hiệu S đài cái này, đầy sao hạ xuân, lễ trao giải đã kéo dài. Rất nhiều năm, xem như trong vòng đỉnh cấp việc trọng đại, lấy S đài được xưng lực. Lúc này đây điển lễ tự nhiên là chúng tinh vân tập, bao trùm lưỡng ngạn tam địa, điện ảnh vòng, âm nhạc vòng, giới thời trang đều sẽ tập tề. Hơn nữa cũng coi như là tân xuân buông xuống, rất nhiều tiệc tối dự nhiệt, có thể nói là ngày Tết giao tế quan trọng trường hợp nhưng đương nhiên. Minh tinh một nhiều, trong vòng những cái đó sự, cái gì già vị chi đua, ai cùng ai không đối phó. Kỳ thật đối hoạt động ban tổ chức rất là khiêu chiến. Ở cái này quá trình giữa, còn muốn hàng năm bảo đảm hoạt động bản thân sáng tạo cùng xuất sắc. Có thể không ngừng hấp dẫn tuổi trẻ người xem, đủ thấy S đài công lực không tầm thường, mà lúc này đây. S đài càng là dẫn đầu cùng Miêu Phong hợp tác, thực hiện võng đài phát sóng trực tiếp. Ở Miêu Phong thượng người xem cũng có thể nhìn đến điển lễ hiện trường. Tục truyền ngôn, lúc này đây S đài Internet phát sóng trực tiếp là ở Miêu Phong. Khả áp cùng manh tượng tam gia chi gian lựa chọn, ai ra giá cao thì được. Miêu Phong lấy sử thượng hiếm thấy cực cao giới bắt lấy lúc này đây Internet phát sóng trực tiếp. Quyền, Miêu Phong nện xuống như vậy đại bảng giá, tự nhiên cũng sớm bắt đầu rồi hoạt động tuyên truyền, làm không ít Internet đại tân sinh nhóm hoan hô nhảy nhót. Rốt cuộc có thể ở trên mạng cũng có thể xem trao giải. Không cần chạy đến phòng khách cùng ba mẹ đoạt TV. Có Internet thêm vào, đầy sao hạ xuân, lễ trao giải tự nhiên cũng là nhiệt độ tăng vọt. Càng dẫn phát chú ý, trong vòng hiện tại các giải thường tiềm quy tắc giữa đường. Này đó minh tinh tai to mặt lớn hành trình bận rộn. Muốn định hảo cùng cái thời gian tham dự một hồi hoạt động cực kỳ không dễ. Rất nhiều minh tinh đơn giản liền sẽ trước tiên dò hỏi ban tổ chức. Lần này giải thưởng có hay không chính mình, nếu như không có, dứt khoát liền không ra tịch, mà ban tổ chức vì theo đuổi cho hấp thụ ánh sáng cùng lưu lượng. Cũng tận lực sẽ bảo đảm đại gia đều có thưởng nhưng lãnh. Lấy làm mời đối phương tham dự điều kiện chi nhất, loại này tuần hoàn ác tính dưới. Cuối cùng làm cho kết quả chính là rất nhiều giải thưởng kỳ thật trước tiên cũng đã chia cắt xong. Đến nỗi hiện trường trao giải phân đoạn nghe được tên của mình mà biểu lộ kinh hỉ có đủ hay không? Rất thật, liền thật sự toàn xem kỹ thuật diễn, bất quá ít nhất cho tới bây giờ. S đài lại là trong vòng hiếm thấy, có nắm chắc kiên trì điểm mấu chốt hoạt động ban tổ chức. Lấy S kịch bản thân hoạt động nhãn hiệu. Sau lưng có phía chính phủ bối thư, phía trước có đại lượng ủng độn, là không quá sẽ dùng giải thưởng đi đổi lấy minh tinh dự thính. Cho nên, nhiều như vậy minh tinh đi vào hiện trường, chỉ có thể biết chính mình nhập vây nào đó giải thưởng. Là thật sự không biết chính mình có hay không bắt được nhưng mà kệ có hay không bắt được giải thưởng, đại gia tới tham gia hoạt động, ít nhất là không thể thua bài mặt, không quan tâm thế nào. Thảm đỏ tạo hình là tuyệt không có thể thua, lấy hiện tại quốc nội giới giải trí dư chúng hứng thú điểm tới xem. Khả năng ngươi cuối cùng cầm cái gì thưởng không lấy cái gì thưởng. Nếu không có xe ít điểm, kia phòng chừng trừ bỏ fan, khả năng căn bản không mấy cái dư chúng để ý. Nếu ngươi xuyên một thân đẹp lễ phục, ngược lại có khả năng tới cái đồ bàn, xuống dưới mấy cái hot search đặc biệt là nữ minh tinh. Thảm đỏ như chiến trường nào, tạo hình thế nào, lễ phục là nhà ai, trang sức có hay không địa vị, đạp lên thảm đỏ thượng trạng thái đều khả năng trở thành một hồi không có khói thuốc súng chiến. tranh, chẳng sợ vì không thua cấp người đối diện, cũng cần thiết toàn lực ứng phó, đây cũng là Hoắc Lăng vì cái gì sớm đem Nhan Tô Tô kêu hồi ký túc. Xá tiến hành chuẩn bị nguyên nhân, chẳng sợ Nhan Tô Tô đáy hảo, không cần giống rất nhiều trong giới nữ nghệ sĩ giống nhau muốn ăn uống điều độ vận động, thậm chí động đao từ, nhưng cũng muốn sớm chuẩn bị lên. Rốt cuộc, Nhan Tô Tô xem như người may mắn, siêu tân tinh là cực nhỏ có người xem tham dự đầu phiếu giải thưởng. Nàng là sớm biết chính mình chẳng những nhập vây, hơn nữa lấy thưởng ra hòa, làm tân nhân, bắt lấy cái này giải thưởng, thế nào thảm đỏ thượng cũng không thể làm fan cùng dư hữu nhóm quá thất vọng. Ít nhất, không thể để cho người khác cảm thấy, bầu chọn ra tới siêu tân tinh danh không hợp thật mà Hoắc Lăng tuy rằng không có giống thượng một lần truy hung thảm đỏ như vậy mời đến Jessica. Cũng là thỉnh chuyên nghiệp tạo hình lão sư tới chọn lựa lễ phục. Phùng Mạn Lâm biết tin tức này thời điểm, đã vô lực nói cái gì, này đều khi nào hoa, cuối tuần chính là lễ trao giải, các ngươi hiện tại mới bắt đầu mượn lễ phục, có thể mượn đến cái gì tốt, bằng không đi mua đi, thời tiết này, trong vòng hoạt động nhiều như vậy, nghệ sĩ là tuyệt không có thể lặp lại tạo hình, mà đại gia tiền cũng không phải bầu trời rơi xuống. Không có khả năng kiện kiện đều mua, hướng nhãn hiệu phương cho mượn là tốt nhất chiêu số, tính toán tỉ mỉ nữ nghệ sĩ vì, đầy sao hạ xuân trường hợp này. Ít nhất sẽ trước tiên mấy tháng nhìn chằm chằm các đại nhãn hiệu cao định. Nhan Tô Tô hiện tại đi mượn, nơi nào có thể mượn được đến, liền tính là muốn mua, cũng phải nhìn vận khí, đến nỗi Phùng Mạn Lâm chính mình. Cũng là người đại diện trước tiên một tháng cùng đại ngôn nhãn hiệu nói tốt, Nhan Tô Tô khó hiểu nói. Chính là lão bản nói có mấy cái thẻ bài còn có thể tuyển một tuyển. Phùng Mạn Lâm, còn có thể tuyển, ngọa tào, Nhan Tô Tô kia người đại diện rốt cuộc cái gì địa vị. Phùng Mạn Lâm vội vàng truy vấn, nào mấy cái thẻ bài. Nàng muốn thăm thăm vị kia Hoắc lão bản chi tiết. Từ này đó nhãn hiệu mặt trên có thể nghe ra manh mối, Nhan Tô Tô bẻ ngón tay. FL sao sao X, chi sao sao A, Nhan Tô Tô chỉ nhớ hảo. Tuy rằng Hoắc Lăng chỉ nói qua một lần, nàng vẫn là nhớ xuống dưới, Phùng Mạn Lâm đã ngây người. Ngay sau đó nàng phản ứng lại đây. A, này tất cả đều là GV kỳ hạ. Nhan Tô Tô mới bắt lấy GV cái kia sao nơ trông hệ liệt đại ngôn. Cho dù là trong vòng nhân mạch thâm hậu như Phùng Mạn Lâm giờ khắc này cũng là hâm mộ ghen tị hận. Nàng mới đại ngôn một cái nhãn hiệu thanh xuân tuyến sản phẩm. Mới không có Nhan Tô Tô tốt như vậy vận khí. Cư nhiên có thể bắt được sao nơ trông toàn bộ hệ liệt A. Bất quá, lời nói lại nói trở về. Này đó hàng xa xỉ tập đoàn bên trong phân chia cũng là man rõ ràng. Có thể ở ngay lúc này còn có thể bắt được này đó lễ phục. Rõ ràng Nhan Tô Tô này người đại diện đi chính là GV tổng bộ quan hệ. Chỉ dựa một cái đại ngôn có thể nối thẳng nước ngoài nhân mạch. Quốc nội Phùng Mạn Lâm thật đúng là không biết có mấy cái người đại diện có thể làm được. Bằng không như thế nào trong vòng những cái đó một tỷ nhất ca nhóm chụp mấy bộ chung ngoại hùn vốn. Điện ảnh liền ồn ào chính mình đã đi ra biên giới. Đi lang bạt Hollywood, mắt cao hơn đỉnh đâu. Còn không phải bởi vì làm không được. Xem ra, liền điểm này mà nói. Nhan Tô Tô về sau phát triển thật đúng là không chỉ có giới hạn trong quốc nội. Nàng lộ còn khoan đâu, vị này Hoắc Tổng đã có năng lực. Phùng Mạn Lâm cũng liền không thấy Nhan Tô Tô thao cái này tâm. Nàng ngược lại hỏi, người đến lúc đó thảm đỏ đi như thế nào nha? Có người chiếu ứng sao? Không được theo ta hai một khối, lớn như vậy trường hợp. Nhan Tô Tô là lần đầu tiên đi, Phùng Mạn Lâm tự nhiên sẽ hỏi đến tế một ít, cuối cùng một câu nàng buột miệng thốt ra thời điểm lại là không quá đầu óc. Nói ra tới không khỏi cảm thấy chính mình lại càn rỡ. Ai, trong vòng khi nào nhìn đến hai cái nữ minh tinh cùng nhau bước trên thảm đỏ. Đừng quay đầu lại sinh ra sự tình ngược lại ảnh hưởng cảm tình, Nhan Tô Tô nhưng không có gì băn. Khoan, cả con mổ thóc gật đầu. Hảo nha, Nghe được kia đầu Nhan Tô Tô không có bất luận cái gì chần chờ vui sướng hồi đáp. Phùng Mạn Lâm cũng cầm lòng không đậu nở nụ cười. Hảo nha, ta cấp ban tổ chức nói một tiếng. Hai chúng ta cùng nhau đi. Tập Mỹ tay cầm tay cùng nhau bước trên thảm đỏ gì đó. Phùng Mạn Lâm cảm thấy hảo bồng. Đến nỗi trong giới có hay không cái này khơi dòng gì đó. Phùng Mạn Lâm tay nhỏ vung lên. Quản bọn họ đâu. Kia đến lúc đó ta sớm một chút tới đón ngươi. Ngày đó Vương Tỷ khẳng định sẽ không cho ta an bài thông cáo. Ta nếu không mang theo tạo hình đoàn đội cùng nhau lại đây. Sớm một chút thu phục tạo hình. Hai chúng ta còn có thể cùng nhau soát cái kịch. Chơi cái trò chơi gì đó. Hảo a, bất quá ngươi gần nhất có truy cái gì kịch hoặc là trò chơi sao? Ta gần nhất không thấy đâu. Hai cái tiểu cô nương thì thầm ở trong điện thoại ước hảo ngày đó chi tiết. Hoắc Lang ở bên cạnh nghe được buồn cười. Trong lòng cảm thấy như vậy cũng hảo. Bởi vì trưởng thành hoàn cảnh duyên cớ, Hoắc Lang bản nhân không phải đặc biệt nguyện ý bại lộ ở đèn flash trước. Đến nỗi đem Nhan Tô Tô giao cho sông nước phong vân hoặc là hào môn thiên kiêu vị nào nam. Khách quý trên tay. Cái này lựa chọn hắn chưa từng có suy xét quá, mà tới rồi điển lễ trưa hôm đó. Dài hơn bản xe hơi sớm khai vào Nhan Tô Tô cái kia chung cư ngầm bãi đỗ xe. Nhan Tô Tô ở dưới lầu chờ. Xa hoa xe hơi môn mở ra. Nhan Tô Tô liền thấy được một con. Tròn vo, lông xù xù Mạn Lâm tiểu bằng hữu. Nhan Tô Tô đầu tiên là ngây người trong chốc lát. Sau đó quả thực mau cười đến thẳng không dậy nổi eo, Phùng Mạn Lâm này một thân quả thực quá đáng yêu. Kia hậu đến giống cái cầu giống nhau áo lông vũ, bên trong lại là thật dài lễ phục, làm nàng từ xe tòa bò ra tới đều có điểm lao lực. Bộ dáng quả thực quá quy, Phùng Mạn Lâm đô đô miệng, như thế nào là, người đây là không kinh nghiệm, ta nói cho ngươi, S đài liền thích làm cái gì lộ thiên thảm đỏ. Nói là tuyển hảo thời tiết trong sáng, có tinh có nguyệt nhật từ, quỷ liệt, đến lúc đó nước mũi đều đông lạnh ra tới. Còn muốn cái gì phong độ hình tượng, nàng một bộ người từng trải khẩu khí cấp Nhan Tô Tô nói. Người muốn giống ta như vậy mới được, biết ba, Nhan Tô Tô hết sức vui mừng. Chính là, ta không lạnh nha tương đương, nói. Nhan Tô Tô còn nhỏ tiểu chuyển cái vòng, nàng bên trong cũng sớm thay lễ phục. Nữ minh tinh sao, tạo hình phân đoạn tương đối nhiều, đổi hảo quần áo là cơ bản nhất bước đi, nhưng Nhan Tô Tô bên ngoài lại chỉ khoác một kiện hơi mỏng áo gió. Phùng Mạn Lâm mở to hai mắt nhìn, gạt người đi, sao có thể không lạnh, Nhan Tô Tô duỗi tay cho nàng, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu lạc, thật sự không lạnh, ngươi sờ sờ, Phùng Mạn Lâm một sờ, đào dừa, so với ta còn ấm áp. Tô Tô ngươi là hình người ấm bảo bảo sao? Nhan Tô Tô nghe được lại nở nụ cười. Cuối cùng vạch trần đáp án. Không phải là, chỉ là đối lễ phục là một chút xử lý. Hai cái tiểu cô nương tay cầm tay lên lầu. Dọc theo đường đi, Phùng Mạn Lâm vuốt Nhan Tô Tô tay. Phải biết rằng thành phố B mùa đông là thật sự thực lãnh. Cái này ngầm gara ban ngày cũng có lẻ hạ, nhưng Nhan Tô Tô tay. Thật sự siêu cấp ấm áp, không có một chút lạnh dấu hiệu, Phùng Mạn Lâm quả thực quá tò mò. Như thế nào làm được lạp? Đi đến trong phòng, Nhan Tô Tô mới đem u lam sắc váy lớp lót nhấc lên. Nột, chính là cái này, người sờ sờ, đó là hơi mỏng một tầng plastic dạng đồ vật. Nhưng là sờ lên ấm áp, Phùng Mạn Lâm đã dạy ra, công nghệ đen, sau đó Phùng Mạn Lâm kêu to. Tô Tô ta cũng muốn, nếu là có thể làm Mỹ Mỹ tiểu tiên nữ, ai nguyện ý đương lông xù xù lạp. Hết chương.